Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Thực lực lại tăng. Tô Vĩ trên người đổi một bộ phổ thông bình dân quần áo trang sức. Ở lác đác vài tên ngừng tay tâm phúc dưới sự hộ vệ ở hỗn loạn tưng bừng bên trong hướng Thanh U huyện thành bên ngoài chen tới. Lúc này Thanh U huyện cửa sau đã bị đông đảo thân hào nông thôn nhà giàu xe ngựa cho chặn lại, nước chảy không lọt. Bất quá Tô Vĩ mấy người không có mang theo quân nhu quân dụng, trước cũng an bài đi ra ngoài, chỉ mang theo điểm tùy thân đồng tệ ngân lượng, cho nên rất nhanh từ xe ngựa trong khe hở chui ra ngoài. Tô Vĩ đoàn người mới vừa trốn ra khỏi cửa thành không lâu, Thanh U huyện cửa sau thì có nhóm lớn tay cầm vũ khí thâm niên cấp huyện binh vọt tới. Những Thanh U đó huyện thân hào nông thôn nhà giàu cùng với bọn họ người làm nhìn người tới sau, lập tức phái ra thủ hạ toàn bộ cấp thấp gia đình đi trước chặn lại, cho mình tranh thủ thời gian. Bọn họ cũng không cần trên xe ngựa đủ loại tài vật rồi, trực tiếp mang người bộ dạng xun xoe chạy như điên. Chỉ tiếc cửa sau đã sớm bị ngăn chặn, muốn chạy cũng chạy không đứng lên. Trọng yếu nhất là những thứ kia phụ trách chặn lại cấp thấp gia đình không đợi tiếp tục địch. Đỉnh đầu chỉ có player có thể thấy danh xưng phía sau thuộc quyền thế lực thì trở nên cái tên, trở thành Đường Hồng Chí thuộc hạ. Kết quả, hỗn loạn ở Thanh U huyện phía sau cửa thành thân hào nông thôn nhà giàu một cái đều không có thể chạy thoát. Toàn bộ hành trình thậm chí không có bùng nổ một trận chiến đấu, ngoại trừ Đường Hồng Chí tự mình dẫn đội truy kích và tiêu diệt Thanh U huyện này một cổ trò chơi binh lính, còn có Lâm Tư Minh dẫn tịch thu tài sản đội đối với thân hào nông thôn nhà giàu nhà lần lượt kê biên tài sản. Bất quá bởi vì Thanh U huyện thân hào nông thôn nhà giàu đại đa số cũng cuốn đi rồi của nổi, cho nên Lâm Tư Minh tịch thu tài sản hành vi cũng không có lấy được bao nhiêu ngân lượng đồng tệ. Vận mệnh thế giới trò chơi bạch ngân quá đáng giá tiền. 1-2 bạch ngân sánh được 1 vạn viên đồng tệ. Hơn nữa đây là vận mệnh quy tắc trò chơi quyết định tiền hối đoái tỷ lệ, có không cách nào thay đổi bảo đảm ưu thế. Cho nên một nhà huyện thành cấp bậc phổ thông thân hào nông thôn nhà giàu có của nổi cũng liền mấy chục, trên 100-200 bạch ngân mà thôi. Mang theo người phi thường thuận lợi. Đương nhiên, Lâm Tư Minh này mặt không có thu hoạch gì, Đường Hồng Chí mì này lại thu hoạch không rẻ. Từ trốn chết Thanh U huyện thành thân hào nông thôn nhà giàu trong tay thu được kim tiền, không chỉ đền bù trước chuyển đổi số lớn Thanh U huyện binh cùng cấp thấp gia đình tiêu xài, còn có chút phú dư. Chờ đến toàn bộ Thanh U huyện chiến đấu, cướp bóc sau khi kết thúc, Đường Hồng Chí khấu trừ chi tiêu còn nhiều hơn thu được 5 lạng bạch ngân cộng thêm bàn nhỏ ngàn đồng tệ. Nói cách khác bây giờ Đường Hồng Chí tư sản có 62 bạch ngân cộng thêm hơn 5.000 mai đồng tệ. Này giá trị con người đã không kém với phổ thông thân hào nông thôn đại hộ. Bất quá so với một cái phiên trấn mà nói vẫn tương đối nghèo. Ai kêu Đường Hồng Chí chuyển đổi binh lính tốn nhiều tiền như vậy? Nếu như Đường Hồng Chí không có thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực, không cần hướng trò chơi binh lính thanh toán quân lương, điểm này bạch ngân không căng được mấy tháng Đường Hồng Chí thì phải phá sản. Đến lúc đó, trò chơi binh lính sẽ bởi vì thiếu hướng mới bắt đầu trốn chết, thậm chí là phát động binh biến. Nhờ vào Đường Hồng Chí quân điền chế uy danh hiển hách, Thanh U trong huyện thân hào nông thôn nhà giàu thậm chí còn cao quan không phải là chạy trốn chính, là đang đào tẩu trên đường bị bắt, không có một chủ động hướng Đường Hồng Chí đầu hàng. Kết quả, Đường Hồng Chí chiếm lĩnh Thanh U huyện sau căn bản không có quan lại có thể dùng, chỉ có thể thực hành quân sự quản chế, bởi vì toàn bộ hành trình chiến đấu đều là bằng vào chuyển đổi đại pháp, cho nên tấn công Thanh U huyện quá trình phi thường thuận lợi. Liên thành môn đều là bị chuyển hóa trò chơi binh lính từ bên trong mở ra. trên đầu tường trò chơi binh lính lắc mình một cái trở thành Đường Hồng Chí đội ngũ. Đem mặt đầy mộng ép Thanh U huyện thuê player đội ngũ giết được máu chảy thành sông. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 50 cái player thấy tình thế không ổn chủ động quỳ xuống đất đầu hàng. Một khắc trước còn làm mộng phát tài player đội ngũ, sau một khắc biến thành thi thể và tù binh. Đường Hồng Chí bây giờ đã có Thẩm Mộng Giao. Hơn nữa ở trong huyền thành player trên căn bản đều là công ty game đi làm tầng dưới chót. Cho nên Đường Hồng Chí đơn giản thấy một chút sau liền đưa bọn họ tính vào Tiên Phong Doanh. Chủ yếu là trong đó không để cho Đường Hồng Chí hai mắt tỏa sáng đỉnh cấp mỹ nữ. Tiến vào vận mệnh trò chơi thực tế nhân loại player bên trong. Nhan giá trị cao dù sao cũng là số ít. Ở thực tế trong xã hội nữ nhân chỉ cần có nhan giá trị có vóc người. Nằm là có thể kiếm tiền. Cho nên rất ít có bị công ty game lương cao hấp dẫn. Trọng yếu nhất là đại đa số mỹ nữ căn bản sẽ không chơi game. Đương nhiên sẽ không đi công ty game xin việc. Đây chính là vận mệnh trong trò chơi mỹ nữ thưa thớt nguyên nhân. Từ Đường Hồng Chí tiến vào vận mệnh trò chơi bắt đầu đến chiếm lĩnh Thanh U huyện, Đường Hồng Chí mới nhìn thấy hai cái cao nhan giá trị mỹ người chơi nữ. Một là mất tích Triệu Thanh Hạ, một cái khác chính là Thẩm Mộng Giao. Ngược lại không phải là nói còn lại nữ tính player đều là dạng không đứng đắn. Vận mệnh trò chơi player hay lại là người bình thường chiếm đa số. Đương nhiên, cái này cũng có Đường Hồng Chí nhãn quang bị Thẩm Mộng Giao nuôi tha nguyên nhân ở bên trong. Như vậy cũng tốt so với thói quen sơn chân hải vị người. Lại để cho hắn đi ăn củ cà rốt cải trắng tất nhiên sẽ nhàm chán. Cái loại này thích liệp kỳ người trung quy là số ít. Tới thiếu Đường Hồng Chí không phải là cái loại này thích đủ loại thử người. Quân sự chiếm lĩnh Thanh U huyện sau, Đường Hồng Chí nhận được một cái yêu cầu chiếm lĩnh 24 giờ mới có thể thu được lấy quyền thống trị. Nhắc nhở, lần này chiếm lĩnh bởi vì không có bùng nổ đại quy mô chiến đấu. Cho nên Đường Hồng Chí không để cho dị tộc vào thành. Đối với Thanh U huyện phá hư cơ hồ là số 0. Chỉ có thành tường bộ phận có trò chơi binh lính cùng player lính đánh thuê bùng nổ chiến đấu. Còn lại địa phương trên căn bản đều là đại binh đến một cái trên đời tất cả hàng. Đường Hồng Chí lần này chiếm lĩnh Thanh U huyện trong quá trình phát hiện. Hắn không chỉ có thể đối với chính mình trong tầm mắt trò chơi binh lính sử dụng chuyển đổi đại pháp. Còn có thể đối với dưới quyền mình trò chơi binh lính thấy quân địch trò chơi binh lính sử dụng chuyển đổi đại pháp. Này không phải là bởi vì Đường Hồng Chí có thể cùng trò chơi binh lính cùng chung tầm mắt, mà là bởi vì làm Đường Hồng Chí dưới quyền trò chơi binh lính gặp gỡ phe địch trò chơi binh lính lúc, Đường Hồng Chí sẽ nhận được một cái thiên phú nhắc nhở. Chỉ cần Đường Hồng Chí đồng ý cũng có đầy đủ đồng tệ chuyển đổi, liền có thể sử dụng thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Đáng sợ như vậy thiên phú, tương đương với Đường Hồng Chí thiên nhiên đào thái hết những thứ kia không có tử danh võ tướng dẫn trò chơi binh lính đại quân. Lần này tấn công Thanh U huyện, Đường Hồng Chí thực lực quân sự không chỉ không có tổn thất một phần, một chút nào, còn tăng lên 356 danh đao bài huyện binh, 258 tên trường thương huyện binh, 102 tên cầm nỏ huyện binh, 889 tên cấp thấp gia đình. Nếu như không phải là Thanh U trong huyện thân hào nông thôn nhà giàu mang đi một nhóm cấp thấp gia đình, phá thành thời điểm chuyển đổi huyện binh cùng cấp thấp gia đình lại cùng player lính đánh thuê, sống mái với nhau một cái trận, Đường Hồng Chí thu hoạch sẽ còn càng nhiều. Số lớn trò chơi binh lính gia tăng sau tối trực quan chỗ tốt chính là những thứ kia dị tộc sĩ binh biến đến càng thành thật rồi. Cự phủ cùng lang ngao ở Đường Hồng Chí trước mặt cũng biến thành càng cung kính. Về phần ti khố thủy, từ đầu nhập vào bắt đầu, ti khố thủy liền phong phú phẫn diễn một cái thứ thiệt liếm chó nhân vật. Cũng không biết có phải hay không là ti khố thủy chủng tộc bản tính. Chiếm lĩnh Thanh U huyện sau, Đường Hồng Chí lưu lại Lâm Tư An cùng mấy trăm thâm niên cấp huyện binh chủ trì đại cuộc. Mình thì mang theo còn lại binh lực cùng mái đao xèn xoẹt đại quân dị tộc lái về phía Thanh An. Huyền huyện thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.